Chương 1167, kiếp lôi chi quan. Nghìn đạo kiếp lôi đồng thời rơi xuống, mặc dù là tại trong trận pháp, nhưng là phát ra thanh âm cùng chói mắt kim quang cũng là để quan chiến mọi người cảm động lây. Còn như trong trận kia 1000 tên tu sĩ thân hình, càng là sát na chi gian liền đã tất cả đều bị lôi đỉnh bao phủ. Mà ngay sau đó, liền thấy 8 người ảnh theo kiếp lôi chi trận bên trong bay ra, ngã xuống tại quảng trường bốn phía, có là trực tiếp lâm vào hôn mê, có thì là miệng phun tiên huyết. Nhìn xem 8 người này, người xem mọi người nhất thời đều há to miệng, khiếp sợ trong lòng đã đạt đến cực hạn. Bởi vì 8 người này, thình lình liền đệ nhất đạo kiếp lôi đều không thể đón lấy. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ có được tiên thiên lôi thể lôi hạo rất mạnh, nhưng là có thể dê tờ ra kho ý chu nở dê vây, theo 100 vạn chi tu đảo thải chiến bên trong lan truyền ra, cu nở dê không có một cái nào kẻ yếu. Thế nhưng là bây giờ, thậm chí ngay cả lôi hạo đệ nhất đạo kiếp lôi đều không thể đón lấy, cái này thật là để mọi người có chu tờ không thể tin được cùng tiếp nhận. Mà trong trận những cái kia đã tiếp nhận cái này đệ nhất đạo kiếp lôi còn lại tu sĩ, phần lớn số sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi, chỉ có số ít người trên mặt không có gì thay đổi. Từ điểm này, liền có thể nhìn ra cái này nga nở tên tu sĩ ở giữa thực lực mạnh yếu. Tự nhiên, cái này để mọi người loại trừ chấn kinh sau khi bên ngoài, QNZ ý thức được lần này tư cách chiến độ khó đã không chỉ là vượt qua di vãng, mà là khó khăn có chu tờ biến thái. Thậm chí, có chút suy nghĩ nhạy cảm người càng là ẩn ẩn phát giác không thích hợp. Bởi vì di vãng tư cách chiến cửa thứ nhất, cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua vừa mới bắt đầu tiểu có người bị đào thải hoặc là thụ thương tình huống. Dù sao, tham gia tư cách chiến đều là lôi cúc thiên tu sĩ, lẫn nhau chi gian đã không có thủ án gì, cũng không có cái gì lợi ích liên quan, cho nên chủ trì cửa ải người, cho dù sẽ không làm việc thiên tư, nhưng ít ra cũng đều sẽ thủ hạ lưu tình, sẽ không hạ nặng tay. Nhưng là bây giờ, lôi hạo bày ra cái này 9 đạo kiếp lôi, rõ ràng là không có chút nào lưu thủ, vận dụng hắn tối cường lực lượng. Mà lôi hạo mặc dù từ trước đến nay tính cách cao ngạo lạnh lùng, nhưng là hắn cũng không phải không biết phân tức, không biết chuyện người, theo ly tới nói, tuyệt đối không phải làm ra dạng này chuyện đắc tội với người. Giải thích duy nhất, liền là lôi hạo cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh, mà đối với hắn hạ mệnh lệnh người, dĩ nhiên chính là lôi cúc thiên chủ. Nói cách khác, là lôi cúc thiên chủ bản nhân yêu cầu lôi hạo tại cái này để nhất đạo cửa ải bên trong, không nên lưu tình, vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng. ZV đúc thủ quy phát ER mà cách làm như vậy. Trực tiếp nhất hậu quả, liền sẽ là dẫn đến đại lượng tu sĩ bị đào thải mặc dù có người nghĩ đến khả năng này, nhưng là bọn hắn lại nghĩ không rõ bạch lôi cấp bách thiên chủ tại sao muốn làm như thế. Thậm chí, cho dù minh bạch, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Lôi hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua kia bị rung ra ngoài trận 8 người, lạnh lùng nói, đào thải theo tiếng nói của hắn rơi xuống, nơi xa có một lão giả vung tay lên, lập tức liền có mấy chính đạo lôi giới đệ tử xông lên trước, vội vàng đem 8 người này cho khiêng ra quảng trường. Lão giả này, liền là Lôi Tiêu. Hiển nhiên, nhiệm vụ của hắn liền là phụ trách trận này tư cách chiến hậu cần công việc. Âm ầm 8 người này vừa mới được mang ra quảng trường, trong trận kia đạo kiếp lôi thứ 2 đã ẩm vang rơi xuống. Mà này đạo kiếp lôi so với đệ nhất đạo đến, tự nhiên lại là mạnh không ít. Lại thêm 2 đạo kiếp lôi khoảng cách thời gian cũng là 10 phần chặt chẽ, để rất nhiều người lực lượng căn bản cũng không kịp khôi phục. Vội vang phía dưới, chỉ có thể cắn răng đón đỡ, kết quả có thể nghĩ lần này có càng nhiều thân ảnh theo trong trận bị trực tiếp rung ra. Lúc này, người xem mọi người đã không có tâm tình đi cảm khái hoặc là nghị luận cái gì, gần như tất cả đều rơi vào trong trầm mặc, chỉ là chờ đợi cái này nhóm người thứ nhất vượt quan kết thúc. Mặc dù có ngàn người vào trận, nhưng là bởi vì kiếp lôi rơi xuống thời gian cực nhanh, vẹn vẹn mờ ơ y chu cờ dây thời gian đi qua, 5 đạo kiếp lôi liền đã toàn bộ rơi xuống. Mà lúc này giờ phút này, trong trận nguyên bản 1000 tu sĩ, vờ ơ y ma chỉ còn lại có hơn 200 người. Sắp tới 4/5 tu sĩ, đã tại cái này đệ nhất đạo cửa ải bên trong bị đào thải. Kiếp này chi quan, thật trở thành mọi người độ không đi qua kiếp nạn mà còn dư lại hơn 200 người, chờ đợi lấy bo nở hàn nở còn có 3 đạo độ khó chỉ có thể càng ngày càng lớn cửa ải nhìn xem cái này hơn 200 người. Lôi hạo trên mặt vẫn như cũ lạnh lùng nói, các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục tiếp ta còn dư lại 4 đạo kiếp lôi, bất quá ta khuyên chư vị lượng sức mà đi. Dù sao các ngươi đằng sau còn có 3 cư A.A.I. muốn xông hơn 200 người đang trầm mặc sau một lát, hơn phân nửa người. Lựa chọn từ bỏ, chỉ cần không đến 50 người lựa chọn tiếp tục. Bởi vì bọn hắn còn một mực nhớ kỹ trước đó lôi hạo đã nói, vượt quan quá trình nếu như mình biểu hiện cực kỳ ưu dị, lại có thể trở thành lôi cúc thiên chu đệ tử. Nhóm tu sĩ đầu tiên vượt quan kết thúc, kết quả cuối cùng, cái này trong 1000 người, vờ A.I. ma chỉ có một người thành công tiếp nhận 9 đạo kiếp lôi người này, cũng chính là khu vực đông bộ bên trong. Thông qua tử lôi thành công tân cấp tu sĩ. Hiển nhiên chính như Khương Vân trước đó đoán như thế, hắn chẳng những không có thiếu tiếp, ngược lại so người khác nhiều tiếp mấy đạo kiếp lôi. Không tệ đối người này, Lôi Hạo QNZ khó được nhẹ gật đầu, cấp ra hai chữ khen ngợi. Tự nhiên, điều này cũng làm cho người này mặc dù sắc mặt đã yếu ớt đến cực hạn, nhưng là trên mặt lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn tin tưởng, chính mình biểu hiện, tuyệt đối đầy đủ ưu tú sau đó, Nam Tây Bắc bên trong bốn đại khu vực tu sĩ, bắt đầu theo thứ tự tiến vào trong trận, tiếp tục xông cái này để nhất đạo kiếp chi quan. Bất quá, tại mắt thấy khu vực đông bộ ngang ở tên tu sĩ biểu hiện về sau, hiện tại những tu sĩ này bên trong đại bộ phận gần như đều là vô cùng khẩn trương, áp lực tăng gấp bội. Làm đông nam tây tam đại khu vực tu sĩ toàn bộ hoàn thành vượt quan về sau, cuối cùng thông qua kiếp chi quan, chỉ có hơn 700 người trong đó tiếp nhận toàn bộ 9 đạo lôi đình người, tổng cộng chỉ có 5 người, mà trong 5 người biểu hiện thoải mái nhất, liền là đến từ thiên đạo lôi giới Ngụy Hằng. Cái này cũng tại mọi người dự kiến bên trong, dù sao Ngụy Hằng cũng là cơ hồ bị tất cả mọi người nhìn kỹ, là vô cùng có khả năng cuối cùng tiến vào chính đạo lôi hải. Bất quá, hiện tại lực chú ý của chúng nhân tất cả đều tập trung vào sẽ vào trận bắc bộ khu vực ngang nở tên tu sĩ phía trên. Bởi vì lôi bất phàm ngay tại trong đó, nhất là những cái kia không có được chứng kiến lôi bất phàm xuất thủ người, đều muốn nhìn một chút cái này bị lôi cúc thiên chu tuyết tàng nhiều năm lôi đạo chi tử, tại kiếp này chi quan bên trong lại có như thế nào biểu hiện. Đi đến trận pháp bên cạnh, lôi bất phàm thần thái cung kính đối lôi hạ ôm quyền hành lễ nói, còn xin sư huynh thủ hạ lưu tình đối với lôi bất phàm. Dù là liền xưa nay lạnh lùng lôi hạo cũng là hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, thậm chí liền âm thanh đều nhu hòa không ít nói, dùng sư đệ thực lực, chỗ nào cần ta thủ hạ lưu tình. Mỉm cười, lôi bất phàm tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới ngẩng đầu bước vào trong trận. Cùng đại đa số người khẩn trương khác biệt, lôi bất phàm trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, thần sắc cực kỳ chấn định thong dong, vẹn vẹn phần này khí chất liền để mọi người âm thầm gật đầu. Nương theo lấy tiếng oanh minh vang lên, kiếp lôi bắt đầu theo thứ tự rơi xuống. Mà lôi bất phàm quả nhiên QNZ không để cho mọi người thất vọng, làm năm đạo kiếp lôi kết thúc về sau, thân hình của hắn vờ ơ y ma từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm lắc lư, thậm chí liền nụ cười trên mặt đều không có biến mất qua. Đối với người khác mà nói, đều có chí mạng chi lực kiếp lôi, đối với hắn mà nói, tiêu phảng phất là đang cho hắn gãi ngứa ngứa đồng dạng, căn bản không có đủ chút nào uy hiếp. Tự nhiên, lôi bất phàm QNZ lựa chọn tiếp tục tiếp xong toàn bộ 9 đạo kiếp lôi. Nhưng mà, làm đạo kiếp lôi thứ 8 rơi xuống về sau, đạo kiếp lôi thứ 9 sẽ rơi xuống trước đó, lôi bất phàm trong miệng đột nhiên phát ra cười dài một tiếng nói, sư minh, sư đệ đắc tội thoại âm rơi xuống, còn không đợi mọi người kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền thấy lôi bất phàm đột nhiên hé miệng, dùng sức khẽ hấp lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn đạo kiếp lôi thứ 9, lập tức hóa thành một đạo điện quang, trực tiếp chui vào trong miệng của hắn.